Chương 932, Đoạ Thiên Chi Dực. Tỷ cổ đệ vị mòn mang theo hát sắc bánh răng hàng mẫu ly khai, Lưu Húc thuận tay lại từ trên trời bắt một cái hát sắc bánh răng xuống tới, cái này một cái hát sắc bánh răng có cái cối xay lớn như vậy. Hát sắc bánh răng huyền phù ở trước người, Lưu Húc suy nghĩ một chút, một chảo lấy ra, sắc bén ngũ chỉ đơn giản phá vỡ hát sắc bánh răng sắc ngoài, từ bên trong lấy ra hắn hạch tâm. Hạch tâm là hình thoi tinh thể, tán phát ra trận trận ô quang, nhất minh nhất ám, nhất minh nhất ám, giống như là phập phồng loài người tim đập giống nhau. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc dùng sức đem hình thoi tinh thể nhiệt hạch tâm phách vào thân thể của chính mình, tinh thể vẫn chưa vỡ vụn mà là hóa thành một cổ năng lượng chui vào Lưu Húc thân thể, hắn có thể đủ cảm nhận được, năng lượng của mình có gia tăng, mặc dù gia tăng năng lượng cực kỳ bé nhỏ, nhưng hoàn toàn chính xác có tăng lên. Tuy là để thăng cơ hồ có thể không cần tính, thế nhưng có chút ít còn hơn không, vì vậy Lưu Húc bắt đầu tìm kiếm khắp nơi hát sắc bánh răng, miễn là bị hắn thấy, liền hít vào trong thân thể, hiện tại đệ vị mòn cũng cút, hấp thu nhiều hơn nữa hát sắc bánh răng cũng không cần lo lắng có người sẽ khống chế chính mình. Sau lại, Lưu Húc ở Vô Hạn Sơn Sơn Đỉnh phát hiện một tọa thần miếu, hắn suy nghĩ một chút, lắc mình mà vào. Cùng lúc đó, bọn nhỏ cũng từ từ tập hợp, bọn họ chứng kiến Vô Hạn Đỉnh núi dường như xuất hiện một cái mới kiến trúc, thoạt nhìn tựa như Hy Lạp thần miếu. Ngày hôm qua nơi đây còn không có có loại này đồ đạc. Hát sắc bánh răng cái này tiếp theo cái kia bị hít vào thần miếu, mỗi hấp thu một cái bánh răng, nào đó tà ác đồ đạc liền khuyết trương một phần. Mặc dù là những đứa trẻ này cũng có thể cảm giác được. Hắc ám vân đoá vô thanh vô tức lên đỉnh đầu tụ tập, 20m có hơn chính là vách núi. Lúc này bọn nhỏ quay đầu, chỉ thấy một đạo chói mắt ánh sáng đỏ ngỏm từ màu trắng trong kiến trúc bắn ra, cùng âm trầm vân đoá phản rõ ràng dứt khoát. Xem mỉ mỉ kêu lên. Thần miếu bắt đầu đổ nát, bên trong có vật gì không ngừng bành trướng, thẳng đến nóc nhà cũng bị hắn đính khai. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi cự xí, song xí mở ra, thân thể hắn rốt cuộc xuất hiện tại trước mắt mọi người. Là vâng đúng vẻm đệ mòn có đỉ ghi mòn nhận ra Lưu Húc thân phận, lớn tiếng nói, thế nhưng cái này cu nở dê qua lớn á vì sao hắn sẽ lớn như vậy mì mì kêu khóc, nàng đã tại cuồng loạn cuồng khiếu. Lưu Húc đem cánh thư triển ra, cơ vung lên, lần quần ở trước mặt mọi người giảm xuống. Mọi người có thể càng tin tưởng chứng kiến tất cả của hắn miệng. Hắn cánh triển khai ít nhất vượt lên trước 30 mét, tựa như một mảnh già thiên cái địa hát vân. Màu đen áo choàng, khí chất cao quý, cộng thêm tà mị tướng mạo, đặc biệt mị lực đem bầu trời viên nguyệt đều ha tờ hờ ập xuống. Rất đẹp tờ trai à, đẹp trai như vậy người làm sao sẽ là ba y hoa y đâu. Bà tạ mọi người nói sai rồi a mị mị từ cuồng loạn cha nở dê tha y biến thành mê gái hình dáng, con mắt trực câu câu nhìn Lưu Húc. Cự đại hóa không phải Lưu Húc thân thể, mà là phía sau hắn nhiều hơn này một đôi cánh. Đi ghi mòn sở dĩ đang hấp thu hát sắc bánh răng phía sau thân thể sẽ cự đại hóa, cái kia là bởi vì thân thể của bọn họ không chứa được năng lượng to lớn như vậy, cho nên ngoại hình xảy ra cải biến, thế nhưng Lưu Húc hấp thu hát sắc bánh răng phía sau, thật giống như nê như vào nước, tối đa mạo hai cái bong bóng sẽ không có, cho nên thân thể chính là thân thể, cũng không có gì cải biến. Còn như cánh lẽ nào không cảm thấy có một đôi ác ma cánh sẽ xoáy rất cỡ nào lại nói, biên bức sẽ không có một hai cánh sao hơn nữa tên Lưu Húc đều nghĩ xong. Ác ma chi dực gì gì đó quá phổ thông, hắn nhớ một cái phong cách tên, Đoạ Thiên chi dực cái này điều đó không có khả năng tất cả mọi người nói không ra lời. Lưu Húc nhìn bọn nhỏ, to lớn hai cánh gồ lên gió mạnh, ép tới mọi người không thở nổi. Mọi người liên tục rút lui, thẳng đến thân thể đã tựa vào trên vách núi đá. Bọn nhỏ, không ngờ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Lưu Húc thân ra một tay, trên không trung hồ là hoa một đạo, một cái huyết sắc trường tiên liền quất về phía bọn nhỏ. Tất cả mọi người bị chèn ép không thể động đậy. Đột nhiên, viễn phương truyền đến một hồi sắc bén tiếng xé gió. Yệp cả cụ mòn sừng từ Lưu Húc sau lưng trong rừng rậm bắn ra, trên không trung đi nhanh. Sừng thú ở giữa không trung bỏ đi sắc ngoài, nội tàng đạo đản rổ bên trong Lưu Húc. Ung ung tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Làm tốt lắm, yệp cả cụ mòn rô thanh âm xa xa bay tới. Lưu Húc tạm thời đình chỉ quất đánh, xoay người lại. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị bầu trời bay xuống hỏa cầu bắn trúng. Lần này là ưng kích trường không bở giả mọn, chống không đỉ ghi mọn. Nhanh mau nhanh tiến hóa không dọc theo sơn đạo chạy tới. Nàng và Dô phát hiện nơi này có người tranh đấu, hãy mau vào tới, vừa may đúng lúc chạy tới. Được rồi, đến đây đi ạ gù mòn đứng lên. Tài kỳ thần thánh kế hoạch dáng vẻ số ghi bắt đầu tăng vọt. Ạ gù mòn tiến hóa, gờ dậy mần gà bù mòn, kén tốt mòn, bạn mòn cũng cùng nhau tiến hóa. Mọi người đồng thời công kích. Ngọn lửa đang cháy hừng hực, điện quang như sét đánh long lánh. Toàn bộ chúng mục tiêu, tất cả mọi người cho rằng tình thế nghịch chuyển, thế nhưng Lưu Húc thực sự quá cường đại, công kích không có bất kỳ hiệu quả. Các ngươi ngược lại là rất thông minh. Lưu Húc cánh tay vung lên, mọi người hét lên rồi ngã gục, liền giống bị báo chí đồng lật út con rồi giống nhau. Không có khả năng Taki kêu to. Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, câm như hến. Lưu Húc lần nữa xoay người, nắm lên trên mặt đất ịp cả cụ mòn, đem hướng bầu trời ném một cái. Ịp cả cụ mòn ở giữa không trung đánh lên bờ giả mòn, hai người song song trùng điệp ngã trên mặt đất, không hề phản kích dư âm. Gờ dậy mần bọn họ còn sẽ không cứ thế từ bỏ, bọn họ hoặc nhảy vụt, hoặc tấn công, dán vào Lưu Húc trên người, hung hăng bắt hắn lại, cắn hắn. Thế nhưng đối với Lưu Húc mà nói, bọn họ bất quá chỉ là chút nho nhỏ đồ chơi. Các ngươi những thứ vô dụng này dòi bỏ Lưu Húc toàn thân bắn ra hắc ám năng lượng, gờ dậy mần một đám bị nhất tề bỏ qua, bọn họ phát hiện mình di chuyển cũng không động được. Xin lỗi, tại kỳ gờ dậy mần thấp giọng rối ngâm. Ta nghĩ muốn đem Mỹ Mỹ đuổi về bọn họ thế giới, thế nhưng tổ ghệ mòn nói rằng, thanh âm của nàng theo nước mắt phát run. Bọn nhỏ cũng không cách nào di động, trói lại thân thể bọn họ màu máu tia sáng kéo dài kỹ năng khiến cho bọn họ trở nên suy yếu, thậm chí đã có người tiếp cận mất đi trí giác. Bọn họ chứng kiến Lưu Húc chậm rãi thân xuất thủ, một cỗ năng lượng từ hắn ma trưởng đang đưa về phía đội ngũ sau cùng ỷ xì đã giả mạ tổ. Có muốn hay không giết chết một người? Lưu Húc gầm ú cười nhạt. Cháy mau, ỷ xì đã giả mạ tổ kêu to, nhưng là cùng chính hắn giống nhau, ỷ xì đã giả mạ tổ cũng không thể động đậy. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.